bước chân vào giới giải trí, dù làm bất kỳ ngành nghề gì, từ ca sĩ, diễn viên hay chỉ là một người hậu cần sau cánh gà, chúng ta cũng không thể tránh khỏi những âm mưu đen tối và cám dỗ của ánh hào quang. Để có chỗ đứng trong nghề đã khó, nay muốn giữ tâm lương thiện, không bị tha hóa lại càng khó hơn. Cho nên, dù chỉ là một nhà thiết kế thời trang, người đứng phía sau làm nên những bộ trang phục lung linh cho người nghệ sĩ cũng không thoát khỏi vòng xoáy đó. Vụ án ngày hôm nay là một cái chết thương tâm và đầy tiếc nuối của một nhà thiết kế thời trang đầy tài năng Nguyễn Bách Thi xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Ngày 26 tháng 1 năm 2007, những người ở trong giới giải trí bị một fan chấn động khi nghe tin nhà thiết kế thời trang Nguyễn Bách Thi đã treo mình tại nhà riêng. Vụ việc nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và ai nấy đều bày tỏ sự thương tâm khi một nhà thiết kế tài năng lại từ giã cõi đời khi còn quá trẻ. Tại phòng thiết kế nơi tự vẫn, cô đã để lại một di thư bộc bạch hết thảy những áp lực trong nghề và cuộc sống, đồng thời tiết lộ một bí mật khủng khiếp mà bấy lâu nay Bách Thi đã che giấu công chúng. Đó là những bộ trang phục của cô gần đây, cô đã mua ý tưởng từ người khác, không phải ý tưởng của riêng mình. Hết tin sốc này đến tin sốc khác, nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu Bách Thi có thật sự làm trái với đạo đức nghề nghiệp và tự kết liễu cuộc đời mình như vậy không? Hay là đã có người vì ganh ghét cô ấy mà cố tình giết hại và bịa đặt ra bức thư đó? Để giải mã những bí ẩn xung quanh vụ tự vẫn của nhà thiết kế thời trang Nguyễn Bách Thi, mời các bạn hãy cùng theo dõi vụ án Bí mật đằng sau vụ tự vẫn của nhà thiết kế nổi tiếng. Sáng ngày 26 tháng 1 năm 2007, cảnh sát quận Hoàng Phố, Thượng Hải, Trung Quốc nhận được một cuộc gọi từ cô Tạ Thu Thu, trợ lý của nhà thiết kế thời trang Nguyễn Bách Thi. Thu Thu cho biết Bách Thi đã treo mình tự vẫn tại nhà riêng. Vì quá hoảng sợ và không biết làm thế nào nên cô đã báo ngay cho cảnh sát khi phát hiện ra vụ việc. Lúc này, cảnh sát đã trấn an và bảo cô hãy giữ nguyên hiện trường, chờ cảnh sát đến điều tra làm rõ. Đến nơi, cảnh sát phát hiện ở trong nhà còn có một người con trai. Anh ta cho biết mình là Lê Đông Thạch, bạn trai của Bách Thi. Đông Thạch và Thu Thu đang cãi nhau vì tối đó cả hai đều có mặt ở nhà nhưng không ai hay biết Bách Thi đã tự vẫn. Ai nấy đều bộc lộ sự oán trách và đau khổ trước sự ra đi của người thân cận. Thấy vậy, cảnh sát đều bảo cả hai nên nén đau thương, đồng thời giữ yên lặng để họ tập trung điều tra. Trong căn phòng nơi nạn nhân tự vẫn chứa toàn những giá treo đồ, những bộ trang phục, những bản thiết kế còn dang dở và những dụng cụ khác. Đây chắc chắn là phòng mà Bách Thi đã dành riêng phục vụ cho công việc của mình. Vậy mà giờ đây, đó cũng là nơi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Trước tiên, cảnh sát không đưa thi thể nạn nhân đang treo lơ lửng ở trên không trung xuống kiểm tra ngay, mà họ cẩn thận quan sát và ghi chép lại hiện trường. Nạn nhân đang trong trạng thái lơ lửng trên một sào treo quần áo cao 2 mét. Sở dĩ cây sào này cao như vậy là bởi vì nó trưng bày những thiết kế đồ sộ và có giá trị nhất ở trong bộ sưu tập của Bách Thi. Điều kỳ lạ đầu tiên ập vào mắt tất cả mọi người là nạn nhân chết không nhắm mắt. Thông thường, khi đã có ý định tự vẫn, người ta sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ và ra đi một cách thản nhiên, chết không nhắm mắt. Có thể là vì lúc đó cô ấy đã hối hận, không muốn chết nữa, hoặc là vì cô ấy đã bị giết hại bởi một người mình không ngờ tới. Thấy vậy, cả Thu Thu và Đông Thạch một lần nữa cãi nhau vì nghi ngờ đối phương đã giở trò về cái chết của Bách Thi. Tiếp đó, họ quan sát chiếc ghế gỗ, vật nạn nhân dùng leo lên, đứng để dướn tới vị trí dây treo. Cảnh sát nhận thấy vị trí của chiếc ghế ngã không có gì bất thường. Nó ngã ra phía sau và không cách quá xa hoặc là ở vị trí không hợp lý so với nạn nhân tự vẫn. Ngoài ra, hiện trường ở trong phòng thiết kế không có dấu hiệu của xô xát ẩu đà để chứng tỏ nạn nhân đã giằng co với ai đó trước khi chết cả. Một điểm khác cần phải kiểm tra đó chính là thứ đã trực tiếp lấy đi mạng sống của Bách Thi, sợi dây treo. Cảnh sát nhìn kỹ thì thấy đó không phải là một sợi dây bình thường mà là một mảnh vải dài gần 1 mét. Có lẽ là vải đã làm nên những bộ trang phục của Bách Thi. Cảnh sát nhận thấy thông thường khi tự vẫn bằng cách treo, người ta sẽ treo sợi dây thành một hình vòng cung. Nhưng ở đây nạn nhân chọn cách thắt thành một vòng tròn, chui đầu vào và đẩy ngã ghế thì vòng tròn đó sẽ ngày càng siết chặt lại. Có lẽ nạn nhân làm như vậy để chắc chắn khả năng tử vong của mình mà không phải chịu đau đớn quá lâu. cảnh sát lúc này di chuyển thi thể của Bách Thi xuống và quan sát sơ bộ. Trên cơ thể của Bách Thi không có dấu vết bạo lực hoặc là kháng cự trước khi chết, như là vết bầm, chảy xước hoặc gãy xương. Dấu vết trên cổ gồm có một đường hằn sâu trên cổ tạo thành một vết lõm quanh cổ do sức ép của mảnh vải. Màu sắc da xung quanh vết hằn bầm tím và đỏ tấy. Cảnh sát cũng chú ý đến tình trạng mắt và lưỡi. Mắt của nạn nhân bị lồi ra mở to, họ thử vuốt xuống nhưng không nhắm lại. Ngoài ra, lưỡi bị thò ra ngoài, có vết máu và vết cắn vào, răng cũng dính ít máu. Vết cắn ở lưỡi có thể là do nạn nhân bị co giật quá mạnh trước khi mất hoặc là đang cố nói hay hét lên kêu cứu nhưng không thành công, dẫn đến răng lưỡi va chạm. Đến đây, khi nhận thấy sự ra đi của một người trẻ tài năng, người chứng kiến còn tiếc nuối, huống chi là chính bản thân cô. Khi mọi chuyện quá tuyệt vọng và không còn đường giải quyết nữa, cách cuối cùng để giải thoát mọi khổ đau là mãi mãi biến mất khỏi thế gian này. Nhưng khi giây phút quyết định sắp đến, có lẽ bản năng sống của Bách Thi trỗi dậy, lúc này hối hận cũng đã muộn. Đã có kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong được chuẩn đoán là ngạt thở do treo mình với các dấu hiệu tụ máu ở mặt và cổ, tụ máu trong hốc mắt và xung huyết ở các cơ quan nội tạng. Ngoài ra, trong cơ thể không phát hiện chất khả thi có thể làm mất đi ý thức của nạn nhân như thuốc ngủ hoặc độc gây chết người. Thời gian tử vong khoảng 22 giờ cho đến 24 giờ tối hôm trước. Đến đây, cảnh sát gần như đã có thể đưa ra kết luận đây là một vụ treo mình tự vẫn. Một lát sau, cảnh sát tiếp tục lục soát căn phòng và phát hiện ở trên bàn làm việc của Bách Thi có để lại một bức thư. Trong thư cô viết rất dài nhưng tóm gọn lại có vài ý quan trọng như sau. Bách Thi đã chuẩn bị tất cả cho sự ra đi này. Cô cho biết mình đã quá áp lực khi phải sống trong thế giới showbiz đầy toan tính, trà đạp nhau để đi lên. Gần đây cô đã cạn kiệt ý tưởng thiết kế và phải bí mật dùng tiền thuê người phác họa ý tưởng cho cô. Đó cũng trái với đạo đức nghề nghiệp cô đặt ra. Cô cũng không muốn lừa dối mọi người thêm nữa. Cô cho biết mình cũng quá mệt mỏi và cô đơn ở thế giới này. Khi người thân không ở bên cạnh đã nhiều năm, cô cũng không còn điểm tựa nào để bấu víu vào. Cô nghĩ không ai cần mình cả. Chết đi mới là cách giải thoát tốt nhất cho chuỗi ngày cô độc. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Bức di thư lại có thêm bằng chứng cho cảnh sát tin rằng Bách Thi thật sự đã quá tuyệt vọng dẫn đến quyết định này. Nhưng bất ngờ là khi lúc nghe cảnh sát đọc nội dung của bức thư, Thu Thu tỏ ra không thể tin được. Cô nói mình là người hiểu rõ Bách Thi nhất. Trước nay, Bách Thi đã chịu không ít áp lực như vậy, nhưng cô tuyệt đối sẽ không chọn cách này. Với con người của Bách Thi, một là sẽ từ bỏ tất cả vì gia đình cô rất có điều kiện để cô sống bằng một người khác. Hai là Bách Thi rất mạnh mẽ và yêu cuộc đời này, không có chuyện để lại bức thư tuyệt mệnh như thế để mọi người lo lắng được. Thu Thu nói chắc chắn đã có người hãm hại cô ấy để đạt mục đích cá nhân. Dường như nhớ lại gì đó, Thu Thu nói từ ngày quen Đông Thạch, Bách Thi đã có những dấu hiệu khác lạ theo hướng tiêu cực. Giữa họ cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Thu Thu mong cảnh sát điều tra rõ đây có phải một vụ ám sát hay không. Cô cho rằng rất có thể hung thủ đã viết di thư để mọi người tin rằng Bách Thi có lý do chính đáng để tự vẫn và sau đó không ai nghi ngờ gì cả. Nhưng nạn nhân chết không nhắm mắt, làm cô chắc chắn Bách Thi có điều oan ức. Thực sự qua khám nghiệm tử thi và phân tích hiện trường, cảnh sát cũng không tìm thấy điểm bất thường nào cả, ngoại trừ Bách Thi chết không nhắm mắt, nhưng điều đó cũng không chứng minh cô bị ám hại. Phía cảnh sát cũng muốn nhanh chóng kết luận rằng đây là một vụ tự vẫn để người nhà yên tâm an táng. Nhưng lời nói của Thu Thu khiến họ buộc phải điều tra rõ ràng. Thứ nhất là để chứng minh đây là một vụ tự vẫn hoàn toàn để cô không còn bứt rứt và nghi ngờ lung tung. Thứ hai, nếu lời cô nói là sự thật, biết đâu lại phát hiện một bí mật động trời nào có người cố tình che giấu bằng vụ án này. Muốn biết suy đoán của mình có đúng hay không, cảnh sát buộc phải khai thác một số thông tin, từ đó có hướng điều tra hợp lý. Vì Bách Thi là một người có tầm ảnh hưởng với một bộ phận công chúng, nên cái chết của cô được rất nhiều người quan tâm. Điều đó đòi hỏi cảnh sát phải điều tra làm rõ và cho họ một câu trả lời chính xác. Theo cảnh sát được biết, cha mẹ của cô hiện đang công tác ở nước ngoài và chỉ có thể về sớm nhất vào ngày 30 tháng 1. Nghe tin con gái ra đi đột ngột và nội dung di thư cũng có nhắc đến mình, họ vô cùng ân hận và cũng mong phía cảnh sát điều tra làm rõ con họ có thật sự tự vẫn hay không, vì chính họ cũng không tin chuyện đó. Vì thế, cảnh sát quyết định phong tỏa nhà riêng của Bách Thi. sau đó mang thi thể của cô về nhà xác, đồng thời giữ Thu Thu và Đông Thạch lại để phục vụ cho quá trình điều tra. Ngày 27 tháng 1, cảnh sát tiến hành lấy lời khai đối với từng người có mặt ở trong ngày hôm đó. Đầu tiên, cảnh sát yêu cầu họ cung cấp thông tin về Nguyễn Bách Thi. Thông tin chung mà họ khai báo bao gồm: nạn nhân là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Nguyễn Bách Thi, 26 tuổi và đã vào nghề hơn 6 năm. Cha mẹ cô là dân kinh doanh bất động sản có tiếng ở Thượng Hải nên sẵn sàng chi tiền phục vụ cho mục đích học tập của con, mặc dù ngành này tốn rất nhiều tiền nếu muốn học ở một ngôi trường tốt. Không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, từ khi còn học đại học, Bách Thi đã bộc lộ tài năng vượt trội của mình và đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong các cuộc thi thiết kế, khiến cho bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ. Thầy cô cũng tin rằng sau này Bách Thi sẽ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và có chỗ đứng vững vàng trong giới. Tiếp theo, cảnh sát tiến hành thẩm vấn từng người có mặt trong nhà nạn nhân vào ngày 26 tháng 1. Đầu tiên là trợ lý Tạ Thu Thu, 26 tuổi, cũng là người Thượng Hải. Từ cấp 3, cô đã là bạn thân của Bách Thi. Lên đại học, tuy học chung trường, nhưng Bách Thi đi theo hướng thiết kế, còn Thu Thu chỉ thích vẽ tranh nên đi chuyên sâu vào hội họa. Thu Thu cho biết sau này vì không kiếm ra tiền từ nghề này, cuộc sống bấp bênh nên Bách Thi vì thương bạn đã ngỏ lời mời cô làm trợ lý. Thu Thu liền chấp nhận và rất biết ơn Bách Thi đã cho mình công việc ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình. Hôm xảy ra vụ việc, cô ngủ ở tầng dưới, còn phòng thiết kế và phòng ngủ của Bách Thi lại ở trên lầu nên cô hoàn toàn không hay biết gì cả. Tối đó có lẽ vì ngủ say hoặc là Bách Thi hành động quá cẩn thận nên Thu Thu không nghe thấy tiếng động nào cả. Thu Thu là người thân cận và hiểu rất rõ về Bách Thi nhưng cũng không tin được bạn mình lại chọn cách này để trốn tránh áp lực. Thu Thu cho biết 2 năm gần đây Bách Thi phải đối mặt với việc cạn ý tưởng trong sáng tác những bộ sưu tập mới. Trong khi đó, tên tuổi của cô đang ngày càng được phủ rộng trong giới. Rất nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu muốn mua thiết kế của Bách Thi. Đối thủ của cô cũng lăm le cạnh tranh và hạ bệ mỗi khi Bách Thi phạm sai lầm ở một số chi tiết nhỏ trên trang phục. Điều đó đã gây cho Bách Thi một áp lực rất lớn mỗi khi đối diện với tất cả mọi người. Thu Thu cho biết những điều đó Bách Thi chỉ tâm sự với trợ lý của mình mà kể cả cha mẹ hay bạn trai cũng không biết. Mặc dù Bách Thi nói áp lực như vậy nhưng chưa chắc mọi người hiểu được áp lực đó kinh khủng như thế nào. Bởi làm việc trong giới giải trí, tiếp xúc với bao nhiêu loại người, Bách Thi phải mang bao nhiêu bộ mặt để làm hài lòng khách hàng. Một năm qua, cô đã có dấu hiệu của rối loạn lưỡng cực nặng nề. Và cha mẹ cũng không quan tâm vì Bách Thi đã có sự nghiệp vững vàng thì sẽ vượt qua được căn bệnh đó thôi. Thu Thu nói, về nghĩa đen lẫn bóng, có lẽ cô là người thân cận với Bách Thi nhất. Nên chỉ có cô chăm sóc cho Bách Thi những lúc đau ốm như thế. Ngay cả Đông Thạch cũng không tốt như vậy. Cảnh sát hỏi hai người đã từng xảy ra xích mích gì chưa? Thu Thu bảo làm việc với nhau như vậy thì mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Bách Thi và Thu Thu vì trân trọng và yêu thương nhau nên mỗi người đều hạ cái tôi nhường đối phương một chút. Cảnh sát nghi ngờ những nhà thiết kế khác vì đố kỵ nên đã tìm cách trừ khử Bách Thi. Thu Thu nói điều này mình cũng không rõ. Tuy nhiên cô nghĩ nếu muốn hãm hại Bách Thi thì không dại gì mà ra tay trong nhà riêng của cô, lỡ bị phát hiện thì coi như xong đời. Ngược lại, người cô nghi ngờ nhất là Đông Thạch. Nếu hôm đó chỉ có cô và Bách Thi trong nhà, chắc chắn cô sẽ nghi ngờ là đối thủ của Bách Thi ra tay. Nhưng trùng hợp, tối đó Đông Thạch ngủ chung phòng với Bách Thi. Cảnh sát yêu cầu Thu Thu hãy cho họ biết Đông Thạch là người như thế nào theo cảm nhận cá nhân của cô. Nói đến đây, Thu Thu lại cảm thấy bất bình thay cho Bách Thi. Trong khi Bách Thi một mực chung thủy với Đông Thạch thì anh ta lại là một người đào hoa phóng túng, sống buông thả. Vì là công tử nhà giàu nên suốt ngày chỉ biết ăn chơi, không có nghề nghiệp ổn định nên mấy tháng nay cha mẹ không chu cấp tiền bạc. Thế là Đông Thạch cứ đến nhà Bách Thi ở lì đó. Thu Thu cũng đã nhiều lần khuyên nhủ Bách Thi hãy chia tay anh ta nhưng không hiểu sao Bách Thi vẫn cứ cố chấp nên cô cũng hết cách. Thu Thu không cho rằng nếu Bách Thi không tự vẫn thì người ám hại Bách Thi 80% là Đông Thạch. Anh ta chẳng yêu gì cô ấy mà chỉ đang lăm le tài sản của bạn gái. Dàn dựng thành vụ tự vẫn vừa không có ai nghi ngờ vừa có trong tay thẻ tín dụng của Bách Thi đã đưa cho anh ta trước đó. Người còn lại là Đông Thạch, 28 tuổi, hiện đang là bạn trai của Bách Thi. Anh cho biết hôm đó vì uống say nên không dám về nhà mà ở tạm lại nhà của Bách Thi. chứ không phải là ở lì như Thu Thu nói. Đông Thạch cũng thừa nhận những tật xấu của mình mà Thu Thu tố cáo. Tuy nhiên anh thề mình chưa bao giờ ngó đến tài sản của bạn gái. Nếu muốn cha mẹ anh sau này cũng sẽ để lại cho anh. Và lại anh cũng không thông minh để dàn dựng thành hiện trường như vậy và cũng không có gan để giết người. Đông Thạch bảo Thu Thu hoàn toàn bịa đặt vì muốn dồn anh vào chỗ chết, không chừng hung thủ thật sự mới là Thu Thu. Sau đó cảnh sát lập tức dựa vào lời khai của Thu Thu và kiểm tra những thẻ tín dụng đang có của Bách Thi. Bách Thi có tổng cộng 2 thẻ tín dụng, trong đó có một thẻ hiện do Đông Thạch nắm giữ. Cảnh sát kiểm tra thẻ do anh ta đang giữ, phát hiện trong vòng 3 ngày trước vụ án, Đông Thạch đã rút một số tiền rất lớn, hơn phân nửa số tiền trong thẻ. Họ liền hỏi số tiền đó có phải anh ta đã rút không và rút để làm gì. Lúc này anh ta cũng thành thật khai báo, mình rút để chơi cá độ. Thế nhưng Đông Thạch khẳng định chỉ có lần đó anh mượn tiền của Bách Thi nhiều nhất và lần sau cũng không dám cá cược nữa nên không có chuyện giết người cướp tài sản. Đương nhiên làm sao cảnh sát có thể tin được, một khi cơn nghiện cá độ lên cao, người ta có thể làm bất cứ việc gì để có tiền chơi cho bằng được. Với Đông Thạch, cảnh sát tin anh ta là người như thế. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn sẽ tìm thêm một số thông tin khách quan. Đầu tiên, cảnh sát kiểm tra camera xem hôm ấy có ai vào nhà không, thì lại hay tin nhà riêng của Bách Thi được chốt khóa rất cẩn thận nên không lắp camera. Thu Thu một mực khẳng định từ xưa đến nay nhà của Bách Thi luôn đảm bảo an toàn, không có khe hở nên không thể lẻn vào, gây ra sự việc mà cô không hay biết. Cảnh sát rất kiên trì tìm kiếm, lát sau thì phát hiện nhà Bách Thi ở ngay đường lớn, ngoài đường chắc chắn sẽ có camera. Đúng như vậy, vào ngày 26 tháng 1 khoảng 20 giờ, một người đàn ông đi lảo đảo gõ cửa nhà Bách Thi, Đông Thạch nhận ra đó là mình. Như vậy, vụ án xảy ra tầm 22 đến 24 giờ, Đông Thạch hoàn toàn có khả năng ra tay. Camera từ đó đến sáng ngày hôm sau không ghi nhận thêm bất cứ người lạ nào đột nhập vào nhà cả. Ngày 27 tháng 1, cảnh sát đã chia ra một nhóm để lấy lời khai từ những người ở trong giới giải trí, những thông tin về Bách Thi và những mối quan hệ khác của cô ấy. Đồng thời nhóm thứ hai có nhiệm vụ quay lại hiện trường quan sát xem có vật chứng gì mà họ đã bỏ lỡ hoặc chỗ nào khả nghi nếu hung thủ cố tình quay lại thay đổi hiện trường. Dù đã có kết quả điều tra của nhóm 1 tổng hợp lại tất cả thông tin thu thập được, cảnh sát kết luận như sau. Tuy Thu Thu là trợ lý của Bách Thi nhưng hầu như họ đều ít tiếp xúc với Thu Thu do cô khá kín tiếng và không lộ mặt khi đi cùng với Bách Thi. Họ nhận thấy những lúc Bách Thi đi dự sự kiện, Thu Thu không rời khỏi cô nửa bước, vậy nên không có thời gian trò chuyện làm quen với người khác cũng là điều dễ hiểu. Họ cũng không thấy Thu Thu có bạn trai hay mối quan hệ bạn bè nào khác ngoài Bách Thi. Họ đùa rằng nếu Bách Thi không thay bạn trai liên tục thì họ cũng tưởng rằng Thu Thu và Bách Thi thật sự là một đôi. Cùng lúc đó, nhóm 2 cũng phát hiện ra một số manh mối quan trọng hơn. Họ tìm thấy một tấm vải dài khoảng 2 mét màu trắng có dấu vết lạ. Ban đầu, nó đang treo lẫn với những tấm vải khác nên cảnh sát không nhận ra. Nhưng khi xem kỹ, họ phát hiện tấm vải này nhăn hơn so với những cái khác, đồng thời có dấu vết rỉ sét dính vào. Nhưng kỳ lạ là những vết này chỉ bám vào mảnh vải theo một đường thẳng. Cảnh sát cẩn thận đối chiếu với vị trí dây treo móc vào. Ở đó, thanh treo cũng bị rỉ sét. Từ đây họ có thể suy luận hung thủ đã đưa nạn nhân ở dưới đất từ từ lên cao bằng thủ thuật dòng dọc cố định. Ban đầu, hung thủ sẽ móc cổ nạn nhân vào vòng tròn được thắt sẵn, rồi buộc mảnh vải đã treo nạn nhân vào mảnh vải dài này. Sau đó, một đầu của mảnh vải sẽ được quăng qua phía bên kia của thanh treo, một bên là thi thể của Bách Thi. Lúc này, hung thủ sẽ qua phía còn lại kéo mảnh vải thật mạnh để nâng Bách Thi lên. Càng lên cao, cổ sẽ bị siết ngày càng mạnh, khiến cho nạn nhân hốt hoảng, bất cẩn cắn vào lưỡi của mình. Sau khi thành công, hung thủ chỉ cần cắt bỏ mảnh vải này và cố định lại sợi dây treo trên xào đồ. Đá ngã một chiếc ghế dưới chân nạn nhân là đã thành công dàn dựng hiện trường treo mình tự vẫn. Việc cần làm cuối cùng để cho mọi người không nhận ra sự khác thường của mảnh vải 2 mét này, hung thủ chỉ cần để nó lẫn lộn vào mớ vải khác. Để làm được thủ thuật này, hung thủ phải là người khỏe mạnh, điều này Đông Thạch có thể đáp ứng. Còn Thu Thu là phụ nữ, nhưng cảnh sát nhận thấy thân thể cô cũng không quá yếu đuối, không chừng cũng có khả năng làm việc này. Đồng thời lúc này, cảnh sát cũng phát hiện tấm vải treo khác thường. Ban đầu ai nấy cũng nghĩ đó là tấm vải thông thường để may quần áo, Tuy nhiên nhìn kỹ, họ mới nhìn thấy viên may rất nhỏ mà không phải dân thiết kế thì rất khó nhận ra. Vì thế họ nghi ngờ và xét nghiệm xem ở trên đây có dấu vân tay nào ngoài Bách Thi hay không. Kết quả cho ra trên mảnh vải đó ngoài Bách Thi còn có dấu tay của Đông Thạch. Lúc này anh ta hốt hoảng không biết phải giải thích như thế nào. Anh nói đồ đạc thiết kế của bạn gái không hề động đến và chưa từng chạm vào mảnh vải đó, cũng không có giết người. Nếu có thì trên mảnh vải dài 2 mét cũng phải có vân tay của anh chứ. Quả thật là khi xét nghiệm mảnh vải còn lại, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào. Đông Thạch cho rằng chắc chắn có người hãm hại anh. Vài tiếng sau, Đông Thạch nhớ lại, nếu không lầm thì mảnh vải này rất giống với một bộ váy Bách Thi từng mặc. May mắn anh có giữ bức ảnh đó, liền đưa cho cảnh sát xem. Mặc dù không thể đối chiếu chất liệu nhưng màu sắc dường như rất giống. Sau đó anh và cảnh sát lục soát thì không phát hiện ra chiếc váy nào như vậy cả. Đông Thạch nói đó là đồ mới mua, Bách Thi chắc chắn sẽ không vứt hay cho ai hết. Anh nhớ lần cuối Bách Thi mặc chiếc váy này là hôm hai người tại căn phòng quan hệ tình dục với nhau và ngủ thiếp đi. Sáng dậy cũng không để ý nó ở đâu và lấy vội quần áo khác mặc vào. Bây giờ chiếc váy này lại biến mất, trùng hợp với sự xuất hiện của mảnh vải treo nạn nhân Bách Thi. Cảnh sát nghi ngờ có người đã lợi dụng chiếc váy này làm dây treo. Vì biết hôm đó hai người ngủ cùng nhau nên chắc chắn Đông Thạch đã chạm vào người Bách Thi, dấu vân tay trên mảnh vải để lại vô số. Mà người biết mọi hành động đêm đó của Bách Thi và Đông Thạch, người có thể dễ dàng lấy trộm chiếc váy này chỉ có thể là Thu Thu. Manh mối này một lần nữa khiến cho mọi người hoang mang. Rốt cuộc, hung thủ có thật sự là Đông Thạch hay anh đang nói dối để che đậy tội ác và vu oan cho Thu Thu? Một lần nữa, họ xem xét kỹ từng ngóc ngách nhỏ nhất của phòng thiết kế. Trên bàn làm việc của Bách Thi, mọi thứ được bày trí bình thường. Ban đầu họ không chú ý nên cũng không tìm được manh mối từ đây. Lần này họ quyết tâm phải tìm ra gì đó khả nghi. Cảnh sát lục soát tất cả những ngăn kéo chứa những bản thiết kế vẽ tay của Bách Thi. Ở đây cũng có rất nhiều tài liệu tương tự nên khiến cho cảnh sát gần như vô vọng. Tuy nhiên, khi nhớ lại mảnh vải vật chứng được hung thủ giấu lẫn lộn ở trong đống vải bình thường, trực giác của cảnh sát tin rằng trong đống tài liệu này chắc chắn có manh mối quan trọng. Mãi đến 1 giờ đồng hồ, cảnh sát đã tìm ra được đó là tập thiết kế mới nhất của Bách Thi. Ban đầu, hình thức của nó cũng giống như những tập tài liệu trước, nhưng khi họ xem đến gần trang cuối, họ hoảng hốt khi nhìn thấy đó không phải là bản thiết kế một bộ trang phục mà là vẽ hiện trường mô phỏng của vụ treo. Cảnh sát quan sát thấy trong đó nạn nhân sẽ được vẽ tượng trưng bằng hình ảnh mannequin. Ở trên bản vẽ cũng đánh dấu vị trí sợi dây, chú thích chất liệu mảnh vải, chiều dài và khoảng cách ghế sao cho hợp, tất cả đều thể hiện rất chi tiết. Đúng như vậy, đây là một vụ ám sát đã được lên kế hoạch rất tỉ mỉ mà người đó thứ nhất phải vừa thân cận với nạn nhân, thứ hai cũng rất am hiểu về thiết kế. Sau khi thử xét nghiệm dấu vân tay trên bản vẽ mô phỏng hiện trường, đúng như cảnh sát dự đoán, trên đó chỉ toàn dấu vân tay của Thu Thu. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao Thu Thu lại dám kẹp bản vẽ này vào nguyên sấp bản vẽ của Bách Thi? Cô ta không sợ Bách Thi phát hiện ra sao? Cảnh sát nghi ngờ nên thử xét nghiệm tất cả những trang còn lại. Một điều khiến ai nấy đều kinh ngạc là trên đó cũng chỉ toàn vân tay của Thu Thu. Như vậy có nghĩa là những thiết kế này Bách Thi không hề động tay đến mà chỉ có một mình Thu Thu làm nên. Đến đây cảnh sát nghi ngờ liệu có phải từ trước đến nay Bách Thi đều dối gạt mọi người. Thật ra người đứng đằng sau những bộ trang phục lấp lánh kia mới là Thu Thu. Vậy tại sao Thu Thu lại chấp nhận điều đó suốt hơn 5 năm, mãi mới đợi đến ngày hôm nay ra tay nhưng cũng không vạch trần sự thật? Có câu chuyện gì uẩn khúc đằng sau cặp nhà thiết kế và trợ lý này? Đến đây mọi thắc mắc gần như đã được giải đáp. Nếu nét vẽ của Bách Thi trước giờ là của Thu Thu thì có lẽ Thu Thu cũng rất am tường về chữ viết của Bách Thi. Vậy nên việc giả chữ viết tạo ra một di thư cũng không quá khó khăn với cô. Hơn nữa, vì là một nhà thiết kế nên cô là một người rất cẩn thận tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ. Vậy nên việc không để lại sai sót trong dàn dựng cũng có thể lý giải. Cô chỉ mắc một sai lầm là để lại tấm vải tại căn phòng đó, khiến cho cảnh sát nghi ngờ và từ đó lần ra manh mối quan trọng. Bây giờ đã có vật chứng là bản thiết kế chứa dấu vân tay của Thu Thu. Tuy nhiên, cảnh sát muốn tìm một chứng cứ nữa để Thu Thu không còn đường chối cãi và phải khai ra toàn bộ sự thật mà cả Bách Thi và cô đã che giấu. Ngày 29 tháng 1, cảnh sát ập vào phòng riêng của Thu Thu để lục soát với hy vọng sẽ tìm ra được vài mảnh còn sót lại ở trên bộ váy của Bách Thi. Nhưng họ chắc chắn rằng vật nhỏ như vậy Thu Thu đã dễ dàng phi tang. Tuy nhiên cảnh sát lại có một phát hiện lớn. Trong phòng của Thu Thu đang che giấu một mannequin ở trong góc khuất. Qua quá trình kiểm tra, nạn nhân nhận thấy nó đã bị sứt mẻ và có nhiều vết chầy. Họ dự đoán đây là thứ mà Thu Thu đã dùng để thay thế cho người thật, luyện tập nhiều lần với thủ thuật đó, rồi mới chắc chắn ra tay. Lúc này, Thu Thu tá hỏa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cảnh sát lại lục soát căn phòng của mình. Đông Thạch lúc này cũng có mặt, vậy nên cảnh sát yêu cầu cả hai quay lại phòng thiết kế của Bách Thi. Họ đã tìm ra được hung thủ. Đầu tiên, cảnh sát thuật lại cách mà hung thủ đã dùng thủ thuật để che lấp hòng khiến cho mọi người tin rằng Bách Thi đã tự vẫn. Hoặc nếu như mọi người không tin, thì đối tượng bị tình nghi nhiều nhất chính là Đông Thạch. Lợi dụng lúc Bách Thi ngủ say, hung thủ đã di chuyển cơ thể của nạn nhân sang phòng thiết kế bằng cách bế hoặc thủ thuật nào đó. Vì cơ thể của Bách Thi khá nhỏ nhắn, nên điều này dù khó khăn một chút với Thu Thu nhưng cũng không phải là điều không thể. Sau đó, dùng mảnh vải cắt ra từ chiếc váy của Bách Thi thắt vòng tròn, rồi dùng thêm một mảnh vải dài 2 mét. Nói rồi, cảnh sát đưa mảnh vải đó ra, chỉ rõ vết rỉ sét thấm vào một đường dài. Hung thủ sẽ dùng mảnh vải này lấy thanh treo đồ làm điểm cố định và kéo nạn nhân từ từ lên. Khi đã đủ độ cao và chắc chắn nạn nhân đã chết, hung thủ chỉ cần đá ngã một cái ghế và cắt đi mảnh vải là hoàn thành. Sau đó để khiến cho mọi người không tìm thấy điểm khác thường nên đã trộn lẫn nó với những mảnh vải khác. Đồng thời chính hung thủ cũng là người viết di thư để chúng ta tin rằng nạn nhân thật sự muốn chết. Hung thủ là người rất cẩn thận vì sợ mọi người không tin Bách Thi tự vẫn nên phòng trường hợp cảnh sát nghi ngờ mình, hung thủ đã khai gian đồng thời tạo ra bằng chứng để vu oan cho Đông Thạch bằng tấm vải từ chiếc váy của nạn nhân. Đến đây, cảnh sát không cần nói thêm, Đông Thạch đã lờ mờ đoán ra hung thủ chính là Thu Thu. Dường như nhớ ra gì đó, anh phẫn nộ nói Thu Thu là người vì yêu sinh hận. Nghe đến đây, Thu Thu liền có phản ứng dữ dội và bảo Đông Thạch hãy im ngay. Cảnh sát ra hiệu cho anh ta nói tiếp. Đông Thạch nói rằng lúc trước Bách Thi cũng nhiều lần kể với anh về Thu Thu, do một phần anh cũng tò mò vì sao Thu Thu không tiếp xúc với ai khác mà chỉ toàn đi theo bạn gái anh ta. Bách Thi lúc này mới nói sự thật làm anh hết sức kinh ngạc, rằng hồi cấp 3, Bách Thi đã cảm nhận được tình cảm của Thu Thu dành cho mình vượt xa tình bạn, nhưng cũng không quan tâm lắm vì nghĩ sau này Thu Thu sẽ khác. Nhưng từ khi lên đại học, Thu Thu càng quan tâm và chăm sóc Bách Thi nhiều hơn, khiến cho Bách Thi cảm thấy không thoải mái. Cho đến khi lên năm 2, Thu Thu đã tỏ tình với Bách Thi, lúc này Bách Thi cảm thấy ghê tởm, hai người con gái làm sao mà yêu đương. Nhưng cùng lúc đó Bách Thi cũng phát hiện Thu Thu thực sự là thiên tài của hội họa, có rất nhiều ý tưởng giúp mình phát triển trong thiết kế nên đã ngỏ lời sau này Thu Thu hãy làm trợ lý cho Bách Thi và giúp mình phát triển con đường sự nghiệp, vậy thì Bách Thi sẽ chấp nhận chỉ yêu mình Thu Thu thôi. Lúc này Bách Thi nói với Đông Thạch rằng mình chỉ lợi dụng Thu Thu nên dùng lời lẽ ngọt ngào hứa hẹn tương lai để Thu Thu mù quáng trong tình yêu và tận tâm tận lực cống hiến cho mình. Thật không ngờ vậy mà Thu Thu đã giúp cho Bách Thi lên hương trong sự nghiệp. Dù không công khai mối quan hệ và dù nhiều lần Bách Thi ngoại tình, nhưng Thu Thu vẫn chịu đựng được cô. Thật sự Thu Thu đã yêu mất hết lý trí. Thu Thu bảo đây hoàn toàn là lời bịa đặt của Đông Thạch, không hề có bằng chứng gì. Anh mới chính là hung thủ đang cố tình đổ oan cho mình. Ngay lúc này, cảnh sát đưa ra một quyển sổ màu hồng. Thấy nó, Thu Thu còn hoảng sợ hơn lúc đầu rất nhiều. Cảnh sát bảo đây chính là bằng chứng. Lúc nãy, lục soát phòng của cô thì phát hiện đây là quyển nhật ký của Thu Thu. Đương nhiên, mọi tâm tư tình cảm của cô đã thể hiện hết trong đây. Lúc này Thu Thu không còn đường chối cãi. Cô thừa nhận tình cảm với Bách Thi, nhưng luôn bảo mình không phải là hung thủ. Cô còn yêu Bách Thi hơn cả Đông Thạch. Cô không thể làm ra chuyện đó. Cảnh sát đem ra mọi bằng chứng chống lại cô, bao gồm mannequin tìm thấy trong phòng riêng của Thu Thu, bản thiết kế và kết quả xét nghiệm dấu vân tay. Lúc này, Đông Thạch cũng bất ngờ, dường như anh không biết chuyện Thu Thu là người đứng đằng sau những thiết kế mang tên Bách Thi. Cũng đúng thôi, dù Bách Thi yêu Đông Thạch đến mức nào thì cũng phải chừa đường lui cho mình. Nếu không sau này trở mặt, chắc chắn Đông Thạch sẽ dùng điểm đó để uy hiếp Bách Thi, khiến cô thân bại danh liệt. Còn về Thu Thu, Bách Thi chỉ cần trao cho cô tình yêu thì Thu Thu sẽ luôn tin tưởng và không bao giờ phản bội mình. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc được rồi, Thu Thu nói. Cô khai báo toàn bộ sự thật cho cảnh sát. Ngày 26 tháng 1 là ngày mà cô chờ đợi rất lâu vì đã lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng chưa đến thời cơ thích hợp. Đúng thời điểm là khi cả hai cùng uống rượu và say khướt không biết gì. Đến lúc đó, cả hai đều ngủ say như chết và có gây ra tiếng động gì cũng không biết. Vì đã có lần ngủ cùng Bách Thi nên cô biết khi ngủ, dù ai có động vào khiêng bế cô đi đâu, cô cũng không hay biết. Cùng lắm chỉ nghĩ là có người ôm mình. Điều đó rất thuận lợi để cho Thu Thu có thể dễ dàng bế Bách Thi sang phòng thiết kế. Sau đó mọi việc làm của cô, cảnh sát đã thuật lại đúng hoàn toàn. Thu Thu cho biết, thật ra bản vẽ hiện trường đó, cô chỉ vẽ lúc bí ý tưởng thiết kế, vô tình phác họa vài nét rồi bỗng muốn thực hiện nó. Cô nói tất cả chỉ là vô tình. Chỉ có điều cô bất cẩn khi chưa kịp giấu đi những bản thiết kế đó. Mấy ngày sau, cô có lẻn vào phòng tìm nhưng không thấy, lúc đó cô cũng đã lo sợ nhưng không biết làm gì thêm nữa. Thu Thu cho biết thêm về động cơ gây án rằng ngày xưa Bách Thi rất hiền lành và đáng yêu. Vậy nên khi Bách Thi chấp nhận tình yêu của mình thì Thu Thu rất hạnh phúc, đến nỗi cô sẵn sàng từ bỏ đam mê hội họa mà một lòng một dạ đi làm trợ lý cho Bách Thi. Khi cả hai phát hiện ra dù Bách Thi có điều kiện học ngành thiết kế thời trang, nhưng cô thực sự không có những ý tưởng tuyệt vời và độc lạ như Thu Thu. Vì thế, từ những bài tập hay cuộc thi lớn nhỏ mà Bách Thi tham gia đều có sự nhúng tay của Thu Thu. Sau khi tốt nghiệp, mối quan hệ của cả hai người vẫn rất tốt. Nhưng khi bắt đầu nổi tiếng, Bách Thi có những mối quan hệ và dần thay đổi tính tình. Cô sa đà vào những cuộc ăn chơi vô độ và ngày càng không biết giữ mình. Vì Thu Thu yêu bạn gái rất nhiều nên luôn nhẫn nại khoan dung cô. Thu Thu đã nhiều lần khuyên bảo nhưng Bách Thi toàn phớt lờ. Chẳng những vậy, Bách Thi ngày càng lười biếng trong công việc và chỉ biết dựa dẫm và bóc lột chất xám của Thu Thu. Còn bản thân thì chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ và tìm kiếm những chàng trai giàu có mà quên rằng mình đang trong mối quan hệ yêu đương với Thu Thu. Cho đi rất nhiều, gần như hy sinh cả thanh xuân, thứ Thu Thu nhận lại là gì? Sự phản bội và dối trá. Thế nên Thu Thu quyết định sẽ trả lại tất cả cho Bách Thi. Ngày 5 tháng 2 năm 2007, cả Thượng Hải Trung Quốc và giới giải trí được phen dậy sóng khi hay tin nhà thiết kế nổi tiếng Nguyễn Bách Thi bị giết hại bằng cách giàn dựng vụ treo mình tự vẫn. Hung thủ không ai khác lại là người thân cận nhất với cô, trợ lý Tạ Thu Thu, bị tuyên mức án tử hình. Tin sốc hơn đó chính là những thiết kế từ trước đến nay của Bách Thi đều có sự nhúng tay của Thu Thu. Người mà mọi người tung hô từ trước đến nay hóa ra là một kẻ bóc lột chất xám của người khác. Quả thật ở trong thế giới muôn hình vạn trạng, ta không biết đâu là thật, đâu là giả. Chúng ta càng không thể biết rằng đằng sau ánh hào quang và những sự tung hô ẩn chứa những điều gì. Nếu không biết đã đành, còn biết rồi có khi sẽ vỡ mộng và cảm thấy hoài nghi về cuộc đời. Nhưng đó mới là quy luật của cuộc sống. Một điều nữa rút ra từ vụ án ngày hôm nay đó là tình yêu không có lỗi, yêu người đồng giới càng không. Xã hội bây giờ đã không còn quá khắt khe với chuyện này nữa. Lỗi là ở những người đã lợi dụng tình yêu, sự tin tưởng của người khác, bất chấp gây cho họ tổn thương để đạt được mục đích của chính mình. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật trên thế giới.